tôi thích em, đồ bướng bỉnh à, chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiết sự chán que Vân Anh rên. Sao chán, nó đang chơi game, tao đói quá, Vân Anh, ra ngoài ăn, nó phẩy tay, đang học mà, Vân Anh, xin cố ý, nó cười, điên, Vân Anh uốn éo vì đói. Thế thôi, nó tỉnh bơ, ăn đi, Châu ném cho Vân Anh hai gói bim bim, còn nữa không, Vân Anh, tao cho mày là phúc lắm rồi còn đòi ăn nữa. Châu gằn, dù sao có ăn là tốt, Vân Anh cười, bỏ chân xuống, con gái con đứa ngồi vô duyên quá. Hắn cau có, kệ tôi, nó lại gác tiếp lên ghế, ố Quỳnh Anh, mới mua lắc chân à, Vân Anh, không, nó tỉnh bơ, hắn ngồi cạnh cười cười, thế không mua mà đeo, Vân Anh, tặng sinh nhật ý mà, nó, ai tặng, Vân Anh, tên điên đó, nó chỉ sang hắn đang hết sức thỏa mãn, ồ, Vân Anh ăn suýt phun hết, cô chửi ai là điên, hắn gây chiến, anh ý, đồ điên. Nó, đồ con lợn, hắn, đồ điên, nó, im đi, có để cho tao làm không? Châu gắt, quầy chăm thế, Vân Anh, kiểu này trời lại mưa đây. Nó quay ra ngoài cửa sổ, bộ này đẹp không? Châu quay sang mắt sáng rực, hả, nó đơ, đâu đâu, Vân Anh tớn ra xem, được không? Châu, cũng được, Vân Anh, mua nhé, Châu, mua đi tao lấy luôn. Vân Anh, mày mua không? Vân Anh, quần thì mua, nó, quần đó, Vân Anh, quần gì, nó, ra mà xem, Vân Anh, ối tao tìm mãi éo thấy quần này, tao cứ bị kết nó. Nó cười, kiểu cách rất phù hợp với bọn mình, Vân Anh, lấy tao ba cái, nó, mua lắm thế, giống như cô chưa mua bao giờ à, hắn lại ngứa mồm. Kệ tôi, nó vểnh mũi, cô, hắn, alo em hờ tối sao? Ok, đợi anh nhé, IP em yêu, Phong nói bọn nó quay phát xuống, em biết là anh chỉ yêu mỗi em thôi mà, đợi anh, mai anh dắt e đi chơi, Phong lại làm bọn nó hoảng, anh yêu em mà, mai mình đi chơi nhé, yên tâm, thích cái gì anh chiều luôn, ok, IP em yêu, Phong cúp máy xuông ngước lên thấy hàng đống con mắt đổ bộ vào mình. Sao thế, Phong, nhiều người yêu thế, nó bột mồm, nghề tán gái mà lại. Phong cười, thật là tội nghiệp cho đời con gái, nếu đứa nào dính vào Phong. Nó lắc đầu, cũng không có tội nghiệp các em ý sướng mà yêu Phong chỉ được cái bay lên trời thôi. Phong, thế nó yêu Phong vì tiền à, Vân Anh, một phần, Phong, hay đẹp trai, Linh, cả hai yếu tố đó đã tạo nên. Phong vỗ tay, chân dài nhưng não ngắn, Châu, hay, nó đập vai Châu, tao yêu mỗi mày, Vân Anh với Linh, mày nhớ lời cảnh cáo của anh rồi chứ. Hắn, rồi khổ, Phong, phải làm thế nào để chữa được cái bệnh trăng hoa của mày tao cũng bỏ cả núi tiền. Hắn cười, vô phương cứu chữa, bệnh tình đã ăn vào máu rồi anh Quân ạ, Phong mặt gian. Đắng, hắn, đang ngồi chọc Phong thì tiếng chuông điện thoại nó reo. Alo Mi, nó cười, mày đã bảo chúng nó chưa? Mi, rồi, lần này về phải đi ăn khao nhé. Nó, tất nhiên, Mi đắc ý, anh Hùng đâu? Nó gặng, ngồi đây nè, Mi, đưa máy, nó, alo Quỳnh Anh, Hùng, chuẩn bị đạn để chiều này bắn đê anh ơi. Nó nham nhở, căng rồi em gái, Hùng cười, quả này là bắn nhiều đó. Nó, bắn mấy anh cũng chơi. Hùng, dạo này tình hình hai người thế nào rồi? Nó, yêu nhau đắm say, Hùng nói mà hình như nó nghe được tiếng chụt cái, làm nó run lẩy bẩy. Xến quá, không dám làm phiền hai người cúp đây. Nó nói rồi cúp luôn. Hôm nay cứ gọi nhiệt lên, anh Hùng nói cứ thoải con gà mái đi. Nó hồi phục lại nhịp thở, rồi tên này biết tay tao. Châu sắn áo, khiếp quá cơ, đồng thanh, hở, châu, cách chương.